Chương 140, đặc thù quan hệ. Hàn Cốc đại nhân, đã đến bữa tối thời gian, ngài có cần gì không theo thuyền hướng về cẩn bên ngoài lái đi. Thời gian QNZ tại trôi qua thật nhanh, trong bất chi bất giác liền đã đi tới hơn 5 giờ chiều. Ấn lấy thời gian sắp làm cơm, cả lì phạ thân là hải thư ký, tự nhiên là cần phải đi xử lý liên quan tới ba Hàn Cốc chuyện. Ta nhìn các ngươi cái này đồ ăn ở bên trong đều rất kỳ quái. Ngươi có thể giới thiệu một chút không mà vào lúc này, Đoa Hàn Cốc lại mở ra cửa phòng, cầm một cái sách nhỏ đối ngoài cửa cạ lỷ phạ nói. Cái này sách nhỏ, là hai hôm trước thời điểm làm, tham chiếu liền có một ít giống như là loại kia xa hoa phòng ăn menu tới làm. Hắn đem rô đi giọt sở biết làm đồ ăn, dùng máy chụp ảnh vô xuống đến, máy chụp ảnh là hắn dùng chính nghĩa điểm đổi. Mặc dù nhưng thế giới này QNZ có, nhưng ít cái gì cũng quá phiền thoái. Hơn nữa còn là cuộn phim, hắn cũng sẽ không cọ rửa. Vẫn là trực tiếp đổi thành chữ số, sau đó tại trên máy vi tính đến làm tương đối dễ dàng một chút. Nhiều lắm là còn cần hối đoái một cái thải sắc máy đánh chữ thôi. Hiện tại cái này menu phía trên đồ ăn, thực tình là không ít, có hải rất thích ăn đông bắc đồ ăn, còn có lô đồ ăn, kinh đồ ăn, món cay tứ xuyên các loại, hải thích ăn đồ vật, hắn 477 liền sẽ dạy dô đi do sơ. Sau đó rổ đi giọt sở làm sau khi đi ra, hắn lại chụp ảnh. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều thế giới này đồ ăn. Nhưng liền xem như thế giới này đồ ăn, lâu dài ở tại cửu xà đảo, mặc dù không nói ăn lông ở lỗ, nhưng cửu xà trên đảo làm đồ ăn, trên cơ bản cũng chỉ có 4 loại cách làm. Nướng ăn, hầm lấy ăn, nấu lấy ăn, ăn sống, cái này thực đơn, Đoa Hàn Cốc rất sớm đã lật ra tới, thế nhưng là nhiều như vậy hoa văn đồ ăn. Các nàng đừng nói gạo, nghe đều chưa nghe nói qua. Kia mời tới bên này đi. Nghe được Đoa Hàn Cốc giảng, cả lì phạ cười hướng bên cạnh ra hiệu dưới, tiếp lấy nàng liền dẫn Đoa Hàn Cốc đi phòng bếp. Lúc này dỗ đi do sở chính ở chỗ này bận rộn đâu, mà Hải thì vừa ăn củ lạc một bên ở bên cạnh nhìn xem. Nếu như nói Hải với cái thế giới này bên trên thứ gì cảm thấy hứng thú nhất lời nói, thứ nhất khẳng định là kỹ năng, thứ hai chính là chính nghĩa giá trị, thứ ba liền là ăn. Bằng không mà nói hắn QNZ không có khả năng một mực tại nghiên cứu ăn. Theo cả lì phạ cùng Đoa Hàn Cốc đi tới, Hải QNZ nhìn về phía các nàng. Nghỉ ngơi còn tốt chứ, khoảng cách hải quân bản bộ đại khái còn có 2 ngày liền đến. Một bên hướng trong miệng ném lấy củ lạc, Hải một vừa nhìn Hàn Cốc nói. Còn có thể, cũng không biết các ngươi nơi này ăn chính là cái gì. Đi tới Hải một bên, Hàn Cốc một bên cạnh nhìn cách đó không xa rồ đi giọt sơ. Một bên thân xuất thủ từ hải củ lạc trong túi lấy ra mấy hạt ném vào miệng bên trong, một ngai, thật đúng là hai là hương, bất quá trên mặt nàng thì còn đang duy trì nữ vương vốn có bộ dáng. Nếu như ngươi hạ không chừng chú ý, một hồi liền cùng chúng ta lên ăn đi. Nhìn xem Hàn Cốc, hai đồng dạng rất bình tĩnh nhìn về phía nàng, một mặt không thèm để ý nói. Mà nghe được Hải, Hàn Cốc thân thể không khỏi chấn động. Liền ngay cả bên cạnh nghe hai người này nói chuyện cả ly pha. Vào lúc này cũng không khỏi đến thân thể siết chặt. Phải biết, Hàn Cốc là ai, nàng thế nhưng là hải tặc nữ đế, một nước chi chủ, nàng làm sao có thể cùng xa lạ hải quân cùng nhau ăn cơm. Hiện tại nàng thật rất sợ hãi, và Hàn Cốc lần nữa báo nổi cùng hải đánh nhau. Tốt bất quá để cả lì phạ không tưởng tượng được là, và Hàn Cốc vờ y ma đồng ý, cái này khiến cả lì phạ không khỏi nhìn về phía mình trên danh nghĩa cố chủ hải. Cái này nam nhân, thật đúng là không tầm thường a, rất nhanh, bữa tối thời gian liền đến, theo hái bọn hắn thuần thục ngồi xuống bọn hắn phòng ăn trên mặt bàn, bao quát hì nạ các nàng đều ngoài ý muốn phát hiện, bữa ăn này sảnh phía trên vợ ơ y ma nhiều hơn một người, một cái các nàng rất quen thuộc lại không nên ngồi ở chỗ này người xa lạ. Đoa Hàn Cốc thấy được nàng, không ít người đều dùng ánh mắt nhìn về phía Hải, bất quá Hải cũng không có cái gì biểu thị, theo dỗ đi giọt sờ bắt đầu mang thức ăn lên. Nàng cũng khẩn trương bắt đầu giới thiệu nàng làm gì đó, coi như nữ đế hẳn là nàng chiêu đãi qua thân phận người cao quý nhất. Một nước chi chủ, hơn nữa còn là thất vũ hải, nếu như 2 năm trước, có người cùng nàng ra nở dê, nàng về sau sẽ cái trước trung tướng thuyền, mà lại học được khắp thiên hạ tốt nhất xử lý, còn muốn chiêu đãi thất vũ hải, đoán chừng nàng sẽ một bàn tay hô tại mặt của người kia bên trên, trời còn chưa có tối đâu, làm cái gì mộng. Nhưng bây giờ, nàng đây trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, ngay tại trước mắt của nàng phát sinh. Giới thiệu xong đồ ăn về sau, đám người QNZ cầm đũa lên, trực tiếp bắt đầu ăn, mà Ba Hàn Cốc do dự một chút về sau, QNZ gắp lên một khối hải rất thích ăn thịt ướp mắm chiên bỏ vào miệng bên trong, nhẹ nhàng khẽ cắn, phía ngoài xốp giòn ra cùng bên trong bao bọc rất tốt nước thịt, liền tiến vào khoang miệng của nàng bên trong, kia hế ẩm ngọt ngào hương vị, đúng là nữ nhân thích vô cùng ăn. Cái này khiến con mắt của nàng lập tức liền sáng lên. Liền cơm ăn, hương vị càng tốt hơn. Nhìn xem bộ dáng của nàng, bên người nàng cả lỷ phả cũng cười giới thiệu, mà nàng cái này thưởng thức thử, không khỏi con mắt sáng lên, quả nhiên, càng ăn ngon hơn. Theo Ba Hàn Cốc gia nhập, hai bọn hắn bữa tối, dường như cũng muốn lộ vẻ so dĩ vãng náo nhiệt một chút, bất quá thế giới này, dù sao cũng là không có cái gì giải trí. Ăn cơm tối xong, nghỉ ngơi một lúc sau, đám người liền phải trở về đi ngủ. Ba Hàn Cốc QNZ trở lại gian phòng của mình, bất quá nàng cũng không có ngủ sớm như vậy, mà là ngồi tại mình trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trên biển mặt trăng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một trận thanh âm kỳ quái, tiến vào nàng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trong, hai cái này thuyền cách âm làm còn là rất không tệ. Dù sao phía dưới liền ở hải quân binh sĩ, thế nhưng là lại cách âm thiết bị, QNZ không có cách nào ngăn cách kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, trừ phi sử dụng chính là tĩnh lặng trái cây lực lượng. Gần nhất vì ổ nẹt các nàng QNZ bắt đầu tiếp xúc kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, bất quá các nàng rất rõ ràng, lúc buổi tối tuyệt đối không có thể mở, nhưng ở một cái hoàn cảnh xa lạ Ba Hàn Cốc lại mở, mà cái này vừa mở, nàng cũng cảm giác không được bình thường. Có nhất định tính nhắm vào về sau, nàng đối với ngay tại mình sát vách xảy ra chuyện gì, dường như có càng thêm rõ ràng ấn tượng, nhất là hải khí tức, nàng nhớ rất rõ. Nguyên bản khi biết bên kia là hải tại làm chuyện như vậy thời điểm, Ba Hàn Cốc liền muốn đem kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đóng lại, nói thật, nội tâm của nàng ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá khi nàng phát hiện, cùng với hải người lại là Hy Nạ cùng Ình Dịch thời điểm, nàng lại có một ít ngoài ý muốn, bởi vì tại nàng xem ra, hẳn là một người mới đúng à, thế nhưng là tại sao là hai người đâu nghĩ đến nơi này, nàng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng trách không được bên này, đều là nữ nhân đâu.